Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, đã thành là truyền kỳ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu Lâm Kiều Kiều Thao. Thao bất tuyệt nói một đống lý do, Trịnh Nhân nghe rơi vào trong sương mù, nhưng Trịnh Nhân nghe hiểu Lâm Kiều Kiều cơ bản nhất ý nghĩa. Cái dương này bản số lượng hạn chế Louboutin, cùng nhau đưa đi hiệu quả nhất định phải so đưa một cái hiệu quả tốt. Được rồi, Trịnh Nhân biết lắng nghe. Từ Lâm Kiều Kiều trong tay nhận lấy tinh mỹ tuyệt luân cái dương. Ở bắt tay trong nháy mắt, Trịnh Nhân tựa như cảm nhận được đứng ở Lâm Kiều Kiều sau lưng nữ phụ tá trong ánh mắt địch ý. Nhưng tựa hồ là ảo giác. Loại ánh mắt đó chớp mắt rồi biến mất. Trịnh Nhân nhìn sang thời điểm, nữ phụ tá trên mặt như cũ treo nghề nghiệp ôn hòa nụ cười. Chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Trịnh lão bản, vậy ta cũng không quấy rầy nhiều. Lâm Kiều Kiều đem cái dương đưa tới sau đó. Ngay sau đó nói đến, nhà vậy mặt còn có chuyện. Ta cái này thì chạy trở về. Ngoặc kép, lúc này. Nguyên bản vẫn còn ở buồn rầu phải thế nào chiêu đãi Lâm Kiều Kiều, Trịnh Nhân mắt choáng váng. Người ta sạch sẽ gọn gàng mang theo mình thứ cần tới đây. Một hớp nước đều không uống. Xoay người rời đi, mình lúc này nhưng mà thiếu một cái người lớn tình. Lâm tỷ, làm sao vậy được ăn phần cơm lại đi à? Trịnh Nhân nín mấy giây. Biệt xuất một câu nói như vậy. Lâm Kiều Kiều cười hoa chi loạn chiến. Đích xác là một cái giải phẫu chó. Giờ phút này có trăm ngàn câu có thể nói. Hắn nhưng lựa chọn kém nhất mấy câu nói ra miệng. Bất quá loại người này nhất là tốt giao tiếp. Mình đã làm đủ tư thái. Lưu lại nữa, cũng chỉ có thể đưa đến phản ứng phụ. Không cần, Lâm Kiều Kiều cười nói. Ta nghe lỗ chủ nhiệm nói. Qua ấy ngày Tiểu Trịnh lão bản thì đi đế đô. Đến lúc đó tỉ cho ngươi tiếp gió. Đối mặt Lâm Kiều Kiều đầy nhiệt tình nhưng lại không mất đúng mực nói, Trịnh Nhân không lời chống đỡ, đem Lâm Kiều Kiều đưa đi. Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc, mới phát hiện vậy cái dương môi son liền bị mình tiện tay thả ở trên bàn làm việc. Cái dương này môi son giá trị mấy phần, Trịnh Nhân cũng không biết, nhưng tựa hồ có chút quá tùy ý. Trịnh Nhân một bên làm tự mình kiểm điểm, một bên đem môi son thu vào, lần nữa trở lại phòng làm việc. Trịnh Nhân nhìn một cái thiên, vẫn là đồng mây đầy vải, lạnh thấu xương gió bắc vậy không thổi tan mây thật dày tầng. Không có mặt trời, ngồi ở trong phòng làm việc làm sao cũng cảm thấy lạnh. Trịnh Nhân rót một ly nước nóng, nâng trong bàn tay, lại bắt đầu thường ngày đọc sách. Hoặc giả là thời tiết nguyên nhân, hoặc giả là ca đêm thần mệt mỏi. Mấy ngày nay khoa cấp cứu hết sức thanh tịnh, một ngày 2-3 ca giải phẫu. Trịnh Nhân liền làm là điều hòa sinh sống. Ngày 10 tháng 12, rốt cuộc đã tới, hoặc giả là nỗi nhớ khi gần nhà. Trịnh Nhân sáng sớm liền bắt đầu có chút mê mang. Hắn lo lắng Tô Vân người này đem Tạ Y Nhân party sinh nhật cho đùa khinh suất. Lại lo lắng ngày hôm nay sẽ rất bận bịu. Dẫu sao, liên tục mấy ngày đều là rất thanh tịnh ban. Trịnh Nhân chỉ có thể trông đợi tối nay không muốn bề bộn nhiều việc. Ban ngày bình tĩnh như cũ. Đám kia hàng nhìn qua cùng bình thường không việc gì bất đồng. Nhưng Trịnh Nhân không biết là không phải mình tác dụng tâm lý. Tổng cảm thấy bọn họ lấm le lấm lét, mới vừa quen biết ban. Trịnh Nhân nhận được lỗ chủ nhiệm điện thoại. Lỗ chủ nhiệm nói, bệnh viện 912 nhóm đầu tiên trợ giúp thành phố Hải Thành nhất viện 3 tên chờ đợi lên cấp nằm viện. Tổng bác sĩ do một tên nằm viện tổng dẫn đội. Hôm nay máy bay, buổi chiều liền đến. Ngoài ra lỗ chủ nhiệm còn nói cho Trịnh Nhân, ngày mai sẽ có người tới tiếp hắn. Chuẩn bị thi hành nhiệm vụ, Trịnh Nhân rất khổ não, chơi nhân gian bốc hơi. Cái này mới vừa cho Tạ Y Nhân qua sinh nhật, chính là lửa thời điểm nóng. Hơn nữa Tạ Y Nhân phụ mẫu gần đây cũng phải trở về. Mặc dù mình rất nhức đầu, nhưng có một số việc luôn là phải đối mặt. Chẳng lẽ cái này thì bỏ lỡ? Mình phải thế nào và Tạ Y Nhân giải thích? Nói trước, khẳng định là không được. Trịnh Nhân còn nhớ Lỗ chủ nhiệm và mình. Tô Vân giao phó nhiệm vụ ngày đó. Lão Phan chủ nhiệm giống như là vệ binh như nhau canh giữ ở phòng làm việc mình cửa. Lão Phan chủ nhiệm dặn dò, giữ miệng giữ mồm, Trịnh Nhân cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ cùng nhiệm vụ bí mật loại chuyện này sát thực tế. Chân thực không nghĩ ra được biện pháp, cũng chỉ có thể nhắm mắt qua, muốn đến lấy Tiểu Y Nhân nóng nảy, hẳn sẽ không tức giận đi, hẳn sẽ không tức giận, hẳn. Buổi sáng Trịnh Nhân không yên lòng nhìn biết sách. Buổi chiều do lão Phan chủ nhiệm mang Trịnh Nhân, Tô Vân, đi phi trường đón mấy vị tới tiếp viện bác sĩ, trừ lão Phan chủ nhiệm bên ngoài. Viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc Đinh Trọng quá vậy đại biểu Tiếu viện trưởng đi nghênh đón mấy vị tới tiếp viện bác sĩ, cùng trình còn có phòng y tế Chu sử trưởng. Ngày hôm qua, thành phố Hải Thành nhất viện liền nhận được Sở Y tế tỉnh thông báo. Nói là quân dân cộng xây, đế đô bệnh viện 912 phải phái người tới tiếp viện thành phố Hải Thành nhất viện. Trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Lỗ chủ nhiệm lần trước tới, quyết định sự việc, thành phố nhất viện cái này sớm có đồn đại là, đạt được Sở Y tế tỉnh đúng là nhận sau đó. Tiếu viện trưởng tự nhiên mừng rỡ khôn kể xiết, Trịnh Nhân là cái gì trình độ. Hắn không phải rất rõ, nhưng có thể cùng đế đô bệnh viện 912 đặt mối quan hệ. Cái này không khác nào một bước lên trời. Thậm chí Tiếu viện trưởng đã bắt đầu suy nghĩ muốn ở thành phố nhất viện thành lập viện sĩ công tác. Đứng, tới đánh vang thành phố Hải Thành nhất viện danh tiếng. Ngày sau viện sử bên trong sẽ ghi lại. Hắn Tiếu mỗ người thành lập viện sĩ công tác đứng sự việc. Tô Vân đầy không thèm để ý. Ở hắn xem ra, đế đô tất cả nằm viện tổng trình độ vậy chuyện như vậy. Căn bản không cần lão Phan chủ nhiệm tự mình tới đón. Nhưng cái này là lễ phép vấn đề. Muốn hợp tác vui vẻ, nhất định phải hai bên đều có một cái ấn tượng tốt. Giống như Tô Vân cái loại đó suy nghĩ, là tuyệt đối muốn không phải. Máy bay như cũ nói trước 20 phút đến. Lần này mấy tên bác sĩ ra tương đối trễ, đoán chừng là ngồi phổ thông thương, còn muốn lấy hành lý nguyên nhân, nói thế nào bọn họ cũng phải ở Hải Thành ở 3-6 tháng, mới có nhóm kế tiếp người tới thay đổi bọn họ, nhất định phải đem đồ dùng hàng ngày, quần áo thay đổi cũng mang đủ mới có thể, người đi ra ngoài nhóm dần dần thưa thớt, Trịnh Nhân thấy một cái, quen thuộc, khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì có Lỗ chủ nhiệm trước thời hạn thông báo, Trịnh Nhân lần này không có không nhận ra người tới, là bệnh viện 912 khoa ngoại tổng hợp Vương Tổng. Trịnh Nhân nhớ hắn muốn nhảy háng đi eo biển bệnh viện. Vậy không hiểu nổi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng nên biểu đạt nhiệt tình vẫn là phải biểu đạt. Nhìn Vương Tổng một mặt tràn trề nụ cười, giang hai cánh tay chạy thẳng tới mình. Trịnh Nhân và hắn giống như bạn già vậy ôm một cái. Vương Tổng phải đi ôm chầm Tô Vân. Bị Tô Vân chê, ta chỉ ôm người phụ nữ. Tô Vân ném xuống như thế một câu nói. Đối với Tô Vân loại thái độ này, Vương Tổng cũng không có để ý. Tô Vân ở đế đô trung sinh đời bên trong, có địa vị đặc thù. Điểm này là những người khác so sánh không bằng. Liền liền Triệu Vân Long người như vậy. Vậy được thừa nhận chênh lệch, không phục, người nhà làm một ghép tim thử một chút. Trịnh Nhân cho Vương Tổng giới thiệu lão Phan chủ nhiệm, sau đó chính là thường ngày khách sáo. Ba người khác đối với Trịnh Nhân tương đối hiếu kỳ, vị này Hải Thành Trịnh Tổng ở đế đô, đã là truyền kỳ kiểu nhân vật. Phương Lâm chuyện, mọi người đều biết không có Trịnh Nhân mà nói, Phương Lâm khẳng định đã không còn. Lần này Phương Lâm nhảy trước cao muốn tới, nhưng lại bị giáo sư Cố trấn áp đi xuống. cấp cứu là một chuyện, nhưng Vương Tổng trên đường nói Hải Thành Trịnh Tổng ra tay giúp mình chẩn đoán hội chứng Asperger, hơn nữa lên đài giải phẫu hoàn thành. Những chuyện này có thể nói là truyền kỳ. Khách khí với nhau mấy câu, lên bệnh viện an bài Iveco, chạy thẳng tới thành phố Hải Thành nhất viện đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-cuong-long-long-si-vuong-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.